Devil or Human, chương 41, thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôn thi đại học nên ít thời gian 8:1 mới thì xong mà viết lâu mất 3:4 giờ, mọi ân thông cảm. Thông tin 11 mạo hiểm giả lên cấp từ F lên E trong vòng một ngày đã lan báo khắp thành phố Casando, gây ảnh hưởng không nhỏ với mọi người. Những mạo hiểm giả kỳ cựu nghe tin không khỏi thốt lên. Không thể nào, sao hắn làm được như thế? Và bàn luận xôn xao. Mặc dù hạng E là một hạng nhỏ không đáng nhắc đến nhưng tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi. Cô tiếp tân cầm trên tay tệp nhiệm vụ mà Tasu hoàn thành toát mồ hôi, hốt hoảng không thành lời, nhìn sang Mên với vẻ mặt khó hiểu. Đáp lại, Mên lắc đầu. Những mạo hiểm giả trong công hội hiện thời phát sốc, ánh mắt dò xét quét khắp cơ thể cậu hằn lên vẻ khó chịu cùng bất ngờ. Họ đang suy nghĩ rằng không biết cậu trai này là cậu ấm của nhà quý tộc nào trong thành, sự chuẩn bị đầy đủ về nguyên liệu như vậy chứng tỏ kẻ này không bình thường. Do quần áo cậu mặc khác với quý tộc cộng với việc bộ quần áo trông không có chút ma thuật nào thêm vào, việc con trai quý tộc chắc là không phải. Tiếp tục những suy đoán đưa ra kiểu con trai của nhà chế thuốc hay là nhà nông chuyên trồng thảo mộc nào đó. Ý kiến khác nhau của mọi người càng sôi nổi hơn, việc một newbie hạng E được thảo luận nhiều như này chưa bao giờ xảy ra. Dĩ nhiên rồi, từ hạng F lên E không khó, nhiệm vụ rất dễ dàng, ít chiến đấu và ít nguy hiểm tính mạng, ai cũng dễ dàng làm được. Nhưng để làm trong một ngày là không thể nào, một nhóm mạo hiểm giả thông thường 5 người làm nhiệm vụ tìm kiếm cũng mất tầm vài ngày, những nhiệm vụ thảo mộc không vào mùa sinh trưởng của chúng tốn đến cả tháng đến vài tháng tìm kiếm. Chàng trai trước mặt như tát vào mặt họ một cái vì quãng thời gian họ bỏ ra để lên hạng là phung phí. Nói lại một điều, những thông tin mà Tasu xem được trong bảng trạng thái là do sự đặc biệt gọi là quyền người chơi, trong các game mà công ty John đã phát hành, trong thế giới giả tưởng mới do cậu lập nên này, người từ thế giới thật vào đây như cậu nhận được nó với cái tên mới. Quyền admin, không chỉ cậu có nó, một người nữa cũng có cấp quyền, đó là người cậu tìm kiếm. Thế giới New World xây dựng y hệt thế giới thực với cảm nhận chân thực nhất, không cho phép những sinh vật của nó có cơ chế như game. Tất cả phải càng thật càng tốt, thế giới huyễn tưởng có nhiều chủng loại, có quái vật, có hầm ngục, có tất cả những điều ly kỳ cần khám phá. Nhưng đánh quái không được vàng rơi ra, vàng hay trang bị phải lấy trên xác của chúng. Con người phát triển nhờ sức mạnh cơ thể và kỹ năng bản thân học được, những kỹ năng khác gọi là kỹ năng do thế giới trao tặng giống như là thức tỉnh dòng máu. Tóm lại, nó không có cái như là level hay HP, MP gì cả. Do hạn chế này, kỹ năng mà Karala sở hữu mang khả năng thống kê sức mạnh dưới dạng một con số cụ thể. Nó gần giống với thông báo level đối phương, chỉ như vậy, nó đã trở thành kỹ năng siêu cấp. Trong thế giới có kỹ năng gọi là giám định, cho phép xem thông tin người khác, thông tin thể hiện ra là tên, xuất thân, vài thông tin tùy thân khác, kỹ năng thế giới ban tặng, kỹ năng học được. Mà trong thông tin có vài cái quan trọng không được để cho người khác biết. Loài quỷ quan trọng nhất là tên, cái tên thật ghi vào thế giới để cho phép chúng sống ở thế giới loài người. Nếu tên chúng bị phát hiện sẽ bị con người đẩy về lại địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người là xếp hạng mạo hiểm giả, nghề nghiệp, xuất thân. Những vương quốc bài trừ người nghèo thường tiến hành kiểm tra giám định xem trong thông tin người này có phải là quý tộc hay không. Vì thế kẻ mạnh thường che giấu nó bằng cách phủ khả năng của mình lên trên thông tin hay làm nhiễu nhằm ngăn chặn giám định. Giám định cung cấp nguồn thông tin quý giá, con người trải qua hàng nghìn năm lịch sử chiến đấu, cuối cùng, họ thành lập nên công hội mạo hiểm giả. Tổ chức toàn cầu, họ xếp năng lực của mạo hiểm giả và quái vật theo đẳng cấp từ FS sơ khai. Công hội mạo hiểm giả không cách nào xác định khả năng của những newbie chuẩn xác, họ đã tiến hành nhiều cải cách trong nhiều năm qua. Hầu hết người mới vào đều bắt đầu từ hạng F, vừa giúp công hội xác định năng lực chuẩn xác trong từng nhiệm vụ, vừa nhờ thế, đóng góp của họ cũng nhiều hơn. Một thế giới xây dựng trên dữ liệu giống thực tế đến 99. Chính do quá thật, thế giới này cũng đang dần dần phát triển theo chiều hướng của nó, con người tiến hóa và phát triển liên tục theo thời gian, tuy không đi theo con đường kỹ thuật hiện đại mà là theo đường ma thuật. Nhưng mọi thứ vẫn ảnh hưởng đến thế giới. Và không lâu nữa, sự xuất hiện của những thành phần ngoại lai sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới này theo đủ loại chiều hướng. Những quy định và thiết lập của Tasu trong thế giới cậu tạo ra bị phá bỏ hoàn toàn. Level và những thứ khác sẽ xuất hiện, thời đại, cuộc chiến của thần, chuẩn bị bắt đầu để đảo lộn thế giới. Thông tin thăng hạng của Tasu gây chú ý cho nhiều người vì lý do bạn lên hạng càng nhanh, tương lai làm việc lớn của bạn càng cao. Họ sẽ chú ý nhiều về chàng thanh niên này, nếu tiếp tục phát triển như vũ bão thế này, họ chắc chắn mời cậu về làm việc cho họ. Công hội mạo hiểm giả không cung cấp thông tin của mạo hiểm giả nhằm bảo mật an toàn, an ninh. Người biết thông tin của cậu duy nhất một người là người đứng đầu công hội ở thành phố Casando. Bertuil, trong phòng làm việc công hội bấy giờ. Chủ Gil, anh nghe tin gì chưa? Một cô gái ăn mặc theo hình thức gần như gái công sở vội vàng đẩy cánh cửa ra và chạy vào phòng, có vẻ cô quá vội mà quên mất gõ cửa trước khi vào. Có chuyện gì, Nana? Bertuil đang ngồi trong phòng cầm một tờ giấy trên tay và sắp tài liệu cao quá đầu người ở trên bàn. Căn phòng quá bừa bộn, giấy tờ vất lung tung hết cả. Hắn ló đầu ra qua kẽ hở đống tài liệu, bỏ tờ giấy trên tay xuống và dành sự chú ý cho cô. Hai xanh lại lười biếng nữa rồi, chủ Gil. Anh không xử lý nốt đống tài liệu đó trong hôm nay thì nó sẽ dồn cả núi lại cho mà xem. Nhìn căn phòng này đi, sắp thành cái thư viện đến nơi kia. Cô phàn nàn, tôi đang cố gắng đây. Cái đống này quá nhiều, có lẽ ta phải báo cáo với Gil thêm một người. Anh nói cái gì thế? Ở đây chỉ mỗi mình anh là chủ thôi, hãy hoàn thành trách nhiệm của mình ngay. Cứ cứng nhắc như thế cô không lấy được chồng đâu, ế cả đời đó. Không cần anh quan tâm, tôi mới có 26 tuổi thôi, còn chưa đến 30 tuổi. À, không quan tâm đến anh nữa, tôi có chuyện muốn báo cáo đây. Cô nói đi, theo thông tin, ngày hôm nay có một mạo hiểm giả mới gia nhập chúng ta. Và anh ta chỉ mất một ngày tăng liên tiếp 3 bậc từ FE bằng cách thực hiện tất cả nhiệm vụ thu thập thảo dược trong guild, ngay cả những nhiệm vụ đã phủ bụi suốt 3 tháng qua do quá khó tìm. Mạo hiểm giả thăng 3 hạng, không tồi. Dù là hạng E, hắn có tương lai đấy, không đùa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cô điều tra chưa gia tộc nào? Không, không phải, cậu ta không phải thành viên gia tộc, con cháu hay đệ tử của dược sĩ nào trong thành. Không phải, nông dân trồng thảo dược. Cũng không phải, anh nói chuyện giống hệt những mạo hiểm giả khác. Theo thông tin đăng ký, anh ta là một người không nghề nghiệp chỗ ở, một kẻ vô gia cư hở. Chuyện này khá là lạ đấy. Cô hãy đi tập hợp những nhiệm vụ mà hắn đã hoàn thành ra đây cho tôi. Tôi đã chuẩn bị rồi đây. Nana đưa tập tài liệu dày khoảng mấy chục trang cho Bertuil. Độ dày của nó khiến ngay cả chủ Gil như anh ta cũng thấy chút bất ngờ. Hắn xem qua một lượt, nhiệm vụ cấp FF, FE toàn là thu thập thảo dược. Ngay cả nhiệm vụ mới treo lên hay treo lên từ lâu cũng hoàn thành. Nhiệm vụ này là thu thập trong khu vực quái cấp C của khu rừng tàn tích gần thành đây. Đây là nhiệm vụ trong khu vực quái B, gì thế này? Nhiệm vụ cấp E sao liên quan đến khu vực cấp cao? Đáng lẽ phải thuộc nhiệm vụ cấp B tương ứng mới phải. Nana, là ai sắp xếp nhiệm vụ này vào hạng E gọi cho tôi lên đây? Thưa ngài, nhiệm vụ này xếp hạng E là đúng. Trong tờ đơn nhiệm vụ không quan trọng cách có nó như nào, mạo hiểm giả mua nó ngoài cửa hàng cũng tính là hoàn thành, miễn là có một cây theo yêu cầu. Mà thảo dược này ở thành phố bên cạnh, đường đi không quá nguy hiểm, mất chút thời gian di chuyển là xong. Giá treo cho nhiệm vụ lại gấp 3 lần giá cả thực nên nó không quá khó cho người mới. Nếu như thế thật thì thật lạ, nhiệm vụ này nếu thu thập trong rừng mất hơn ngày mới đến cộng thêm tìm kiếm không tính gặp phải quái vật nếu hắn quá may mắn cũng phải hơn 2 ngày. Đi đến thành phố Zedi bên cạnh mất đến 15 ngày cả đi và về. Mà tên Tasu này có một ngày, không những thế cả sắp tài liệu nhiệm vụ này nữa, quá đáng ngờ. Nana, hãy chú ý tên này cho tôi, nếu có bất cứ thông tin gì gửi cho tôi biết. Hắn là một tên thú vị trong suốt vài năm qua, hắn không bình thường, tôi cần quan sát thêm. Giờ cô đi đi, vâng, trước khi đi tôi cần nhắc anh một chút xử lý đống trên bàn trong hôm nay. Được rồi, tôi sẽ làm ngay, Bertuil vẫn cầm trên tay tài liệu của Tasu, hắn chìm vào suy nghĩ. Hắn quên mất tờ tài liệu mà vừa nãy đọc giờ lúc Nana bước vào. Khuôn mặt trẻ tuổi của hắn biến sắc môi hắn nhoẻn lên thành hình trăng lưỡi liềm, căn phòng như tối đi khi hắn ngồi im lặng bất ngờ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng qua hai cánh cửa sổ vừa nãy vẫn còn sáng, giờ leo lắt như ánh đèn và nhiệt độ căn phòng xuống thấp từ miêu tả đúng nhất cho lúc này là băng giá. Làn sương lạnh mờ ảo bay khắp quanh phòng tỏa ra từ người duy nhất ở đây, đóng băng mọi thứ từ giấy tờ tường, sàn căn phòng. Cô cô ha ha ha, đến rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chờ đợi ngài đến đây, vị chủ nhân vĩ đại của tôi. Vị thần thực sự của thế giới này cuối cùng cũng trở lại. Kogayami Tasu, Sama, ha ha ha, cơ thể hắn run lên không biết lý do gì, phấn khích tức giận hay tôn sùng, khuôn mặt hắn bị bóng tôi che khuất. Đôi mắt hắn có những họa tiết kỳ lạ đang sáng lập lòe ma mị. Người nào nhìn vào đôi mắt này, hắn sẽ phát điên ngay lập tức do sự tà ác và kinh khủng hơn cả quỷ dữ. Một đôi mắt khó để miêu tả, hắn đang từ từ lộ diện, Hai chiếc răng nanh hé ra, cái sừng nhỏ màu đen nhô ra khỏi trán tỏa sáng trong chính bóng tối căn phòng. Trên tay hắn là tờ giấy chỉ ghi mỗi vài chữ. Người đăng ký là mạo hiểm giả Tasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, căn phòng cứ ngỡ như trải qua phong ba bão táp của những cơn bão băng tuyết trong vài năm bỗng biến mất như không có gì xảy ra. Căn phòng trở về bình thường. Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng lần nữa, lớp băng đóng băng trên tường không thấy đâu nữa. Người đàn ông đẹp trai lại cầm tờ tài liệu khác lên tiếp tục xử lý nốt phần công việc của mình. Cách chương.